Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, toàn bộ nhờ đồng hành tôn lên. Hàn ca quay đầu lại nhìn qua nhãn kia nhân viên công tác. Ngắn gọn suy đoán một chút, còn là cười gật đầu. Không có vấn đề, bọn họ hẳn là đều rất lâu à. Vâng, không sai biệt lắm một giờ. Hàn ca cùng Lâm Tử U ở chỗ này đập quảng cáo sự tình. Cũng không phải bí mật gì. Nhất là Hàn ca nội tâm rõ ràng. Nhã phù công ty người. Còn có tổ quay phim nhân viên công tác. Luôn có người ra bên ngoài nói chuyện này. Thậm chí trong bọn họ khả năng đã có người cùng truyền thông có quan hệ. Tuy Hàn ca lần này còn rất điệu thấp. Nhưng cũng không cách nào bao ở người khác miệng. Một ít truyền thông biết chuyện này cũng rất bình thường. Lúc này nếu như không phải là hiện trường có bảo an nhân viên, truyền thông chỉ sợ sớm đã xông tới. Hàn ca lúc ngẩng đầu lên, còn có thể thấy được cách đó không xa con đường nhỏ phần cuối vòng vây các phóng viên. Ta qua đi xem một chút. Hàn ca đang muốn cất bước, bỗng nhiên lại nghe được nhân viên công tác thanh âm. Hàn tổng, Bất Hòa Lâm tiểu thư cùng đi sao? Các phóng viên đối với nàng kỳ thật cũng rất có hứng thú. Hàn ca định ra bước chân, quay đầu lại thấy được Lâm Tử U đang cùng tổ thợ trang điểm trò chuyện cái gì. Nghĩ một chút, Hàn ca còn là hướng nàng đi qua. Tử U, phóng viên phỏng vấn, ngươi có muốn hay không đi qua một chút? Không có vấn đề nha. Lâm Tử U không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói. Vậy đi thôi, trả lời vấn đề thời điểm, muốn ở trong đầu qua một lần. Ta minh bạch, Lâm Tử U cười gật gật đầu, liền vội vàng đuổi kịp Hàn ca bước chân. Hàn ca ra ngoài vây thời điểm, thấy được đi đến hiện trường truyền thông có tầm 10 gia. Hàn ca cũng không có khác nhau đối đãi, trực tiếp liền thành thạo cùng bọn họ trò chuyện lên. Chỉ là trong lúc nhất thời các phóng viên đều muốn hỏi một chút đề. Líu díu như một đám mới ra lồng chim nhỏ. Dẫn đến Hàn ca cùng Lâm Tử U một vấn đề đều nghe không rõ sở. Mọi người không nên gấp gáp. Hàn ca chỉ có thể khoát tay cười cắt đứt bọn họ lời. Từng cái, mỗi người hỏi trước một vấn đề à. Như vậy cũng không chậm trễ thời gian. Vậy bé nhỏ phóng viên tới trước đi. Ca ca Tử U các ngươi hào, ta muốn hỏi các ngươi, nguyện ý một chỗ tiếp được quảng cáo nguyên nhân là cái gì đâu này? Quảng cáo phí cho nhiều a? Hàn ca cười nói, các phóng viên không khỏi một hồi cười to. Ta tới suy đoán một chút, hai vị ở trong quảng cáo diễn có phải hay không một đôi tình lữ nha? Không sai. Vậy có nghĩ tới hay không tương lai ở trong hiện thực cũng là một đôi tình lữ đâu? Này, ca ca ngươi đừng nói chuyện. Vấn đề này ta nghĩ nhường cho con U nữ thần đến trả lời. Lâm Tử U không khỏi hé miệng cười rộ lên. Về sau sự tình, chúng ta bây giờ cũng nói không rõ ràng. Hàn đại ca đối với ta liền giống như ca ca. Dù sao mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta cùng hắn ít nhất cũng sẽ là rất tốt, rất bạn tốt. Hàn ca, đối với cái này hai ngày trên internet điên truyền cho ngươi cùng trầm niệm sự tình. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu như tiến ngành giải trí, mở giải trí công ty làm lão bản, loại này tin tức dĩ nhiên là ít không? Khả năng ta mỗi dùng một cái xinh đẹp người mới. Mọi người liền sẽ cảm thấy nơi này có một ít không thể cho ai biết giao dịch. Hàn ca dừng một cái, cười nói, hiện tại ta cũng có thể báo cho mọi người. Nhất định là có giao dịch. Giao dịch điều kiện chính là, bọn họ cho ta muốn tài hoa cùng năng lực. Hiện giờ trên mạng thường xuyên sẽ xuất hiện loại này. Không có chuyện thực căn cứ lời đồn. Ngài thấy thế nào? Hàn ca cười nói. Ta cảm thấy có ta bị trong vòng rất nhiều chỉ sợ dùng nửa người dưới suy nghĩ đồng hành liên lụy. Thế cho nên để cho đại chúng có một loại ngành giải trí tất cả đều rất dơ ảo giác. Phóng viên cười, nói, người nghĩ nói khác đạo diễn hoặc đầu tư phương tuyển giác đều dựa vào quy tắc ngầm sao? Không không, Hàn Ca cười lắc đầu. Chung quy có nguyện ý dụng tâm đi làm hảo điện ảnh đạo diễn cùng người làm phim. Bọn họ không bị vốn liếng áp bách, giống như ta chỉ làm tự mình nghĩ làm việc, muốn thích hợp nhất diễn viên. Chỉ là này bộ phận người tỷ lệ hơi ít một chút. Có ít người cảm thấy ngươi nói chuyện làm việc quá tùy tiện, liền giống như bây giờ. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Phóng viên cười hỏi. Đây là bởi vì ngành giải trí dám nói thật người quá ít, mới hiển lộ ta như vậy người tốt như rất cuồng. Kỳ thật toàn bộ nhờ đồng hành tôn lên a. Hàn Ca cười nói, ta là người lén lút thực rất hòa khí. Phóng viên nhịn không được cười. Ca ca, ta cảm thấy có giống như ngươi vậy người, thực đặc biệt, dễ dàng hấp phấn. Lâm Tử U cười tiếp một câu. Hắn cũng đặc biệt dễ dàng chiêu đen. Một cái khác phóng viên cười hỏi. Ca ca, người cảm thấy ngành giải trí nước nhiều bao nhiêu? Có hay không gặp được tương tự, nước sâu, sự tình? Hàn Ca nghĩ một chút. Sự tình cũng không sao có thể yêu sách. Bất quá nước xác thực rất sâu. Thế nhưng sâu hơn hồ nước biển rộng, nó cũng sẽ có bên cạnh bờ nước cạn khu. Cứ việc nước cạn khu chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Tử U, ta xem ngươi một ít fan hâm mộ cũng hy vọng Hàn Ca cho ngươi đập một bộ phim. Lấy các ngươi hiệu triệu lực, phòng bán vé nhất định không cần lo lắng. Các ngươi hiện tại có kế hoạch này sao? Lâm Tử U cười lắc đầu. Ta hành động cũng không tốt, sẽ không đi điện ảnh. Chuyên tâm hát hảo ta ca là được. Nếu như Hàn Ca không muốn cho ngươi tới điện ảnh đâu này. Lâm Tử U sững sờ một chút, lập tức nghiêng đầu nhìn qua diễn Hàn Ca, cười nói, hắn sẽ không, vì cái gì, ngươi như vậy rõ ràng hắn sao? Phóng viên cười nói, bởi vì Hàn đại ca đối với diễn viên các phương diện yêu cầu quá cao. Ta biết ta rất khó đạt tới. Khán giả chỉ là từ trong điện ảnh cảm thấy diễn viên hành động nhóm rất tốt. Nhưng mọi người cũng không biết Hàn đại ca khiêu diễn viên thì có nhiều chăm chú nhiều hà khắc. Cho nên mới vì mọi người hiện ra hắn có thể làm đến ưu tú nhất điện ảnh. Nhìn đến mọi người nói Hàn đại ca tuyển giác quy tắc ngầm, ta đã cảm thấy những người này thực lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Tất cả phỏng vấn một mực tiếp tục 20 phút. Về sau bọn họ lại hỏi Hàn Ca kế tiếp có cái gì tác phẩm. Sau đó lại nhàm chán cố ý bắt quái một vài vấn đề. Mãi cho đến Hàn Ca chủ động đưa ra muốn ly khai, các phóng viên mới nói cái cuối cùng yêu cầu. Ca ca Tử U, các ngươi đứng một chỗ, để cho chúng ta chụp mấy tấm hình có thể chứ? Đúng đúng cứ như vậy. Bất quá hai vị có thể hay không nắm tay đâu này. Lâm Tử U nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có dắt tay. Bất quá nàng cười bắt tay cổ tay xuyên thấu Hàn Ca cánh tay ngoặt trong. Chấm dứt phỏng vấn, Hàn Ca cùng Lâm Tử U cũng đã rất mệt mỏi. Tuy bình thường cũng coi như vội vàng, nhưng vội vàng sự tình bất đồng. Đối với người tinh thần cùng thể lực tàn phá tự nhiên cũng bất đồng. Hàn Ca cảm thấy hôm nay liền rất mệt mỏi. Cho ngươi một cái hệ thống để cho ngươi biểu diễn, một mực lặp lại biểu diễn, mấy giờ hạ xuống rất dễ dàng liền mệt mỏi. Nghĩ kỹ hảo nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là hắn trả lại không quen như vậy diễn kịch duyên cớ. Một ngày quay chụp hạ xuống, cảm giác chính mình cả người đều có điểm cương. Vừa mới bắt đầu nhập hành có thể sẽ không thích ứng. Những chuyên nghiệp đó diễn viên thời gian dài đại khái là thói quen. Ví dụ như trước mặt Lâm Tử U, nàng tại màn ảnh lần trước số cũng không ít. Lúc này tinh lực ngược lại là rất tràn đầy. Có lẽ là đến địa phương mới tương đối mới lạ duyên cớ. Còn muốn cùng Hà Dĩnh cùng đi dạo phố, Hàn Ca liền không cùng nàng nhóm trộn rộn, làm cho các nàng hai người đi chơi, hắn thì về phòng của mình. Nghĩ đến Triệu Khuynh Thành sự tình, nằm ở trên giường Hàn Ca còn là gọi điện thoại cho nàng. Ngươi tại, đang làm gì thế đâu này? Hàn Ca vừa mở miệng, liền không nhịn được đánh cho ngáp. Ngươi buồn ngủ, Triệu Khuynh Thành có chút khó hiểu. Lúc này mới hơn 7 điểm a, chỉ là có phần thiếu mà thôi. Hàn Ca ứng một tiếng, mới hỏi, ngươi hôm nay đến cùng có chuyện gì? Không có việc gì, Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Còn dùng ta trở về sao? Hàn Ca rõ ràng phát hiện nàng dừng lại 2 giây chung. Mới truyền đến nàng nhàn nhạt thanh âm. Không cần, vậy ta nghỉ ngơi trước. Ngươi hôm nay dường như không cần trực tiếp. Cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Ừ, bye bye. Triệu Khuynh Thành nhàn nhạt điện tắt điện thoại. Tuy hai người chỉ là đơn giản như vậy 2 câu đối thoại, nhưng Hàn Ca đối với Triệu Khuynh Thành tính cách đã 10 phần rõ ràng. Liền nàng hiện tại cái này ngữ khí cùng trạng thái, rõ ràng liền là có chuyện. Hàn Ca một bên vuốt vuốt di động, một bên trầm tư. Hắn không muốn bây giờ nói bạn gái nguyên nhân, cùng tình huống bây giờ liền có rất lớn quan hệ. Sợ nhất bạn gái đột nhiên tựa như Triệu Khuynh Thành như vậy. Người cũng không biết nàng phát sinh cái gì. Người chỉ biết nàng nhất định là có chuyện. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đừng nói. Nhất là tại bất đồng thành thị thời điểm. Loại cảm giác này tối thao nhạt. Hết lần này tới lần khác rất nhiều nữ nhân trả lại liền thích như vậy. Nói nàng sĩ diện cãi láo cũng tốt. Không ốm mà rên cũng tốt. Dù sao có chuyện chính là không hảo hảo nói. Hàn Ca cân nhắc một lát, thở khẽ khẩu khí, cuối cùng vẫn là mở ra di động, cho Lâm Tử U gọi điện thoại. Tử U, cùng ngươi nói cái sự tình, ta chuẩn bị bây giờ trở về Hoa Thành. A, cánh rừng âm ti và Trần Gian Hiển sững sờ một cái. Chớp mắt, không phải, đã nói ngày mai trở về sao? Ta đột nhiên nghĩ đến có chút việc. Hãy đi về trước. Vậy ta cùng Dĩnh tỷ như thế này trở về tửu điếm. Không cần. Ngươi cùng Hà Dĩnh ngày mai trở về nữa cũng không quan hệ. Hiện tại là tốt rồi, thú vị lấy a. Vậy, hảo ba. Nếu như chờ chúng ta hồi tửu điếm còn muốn chậm trễ ngươi thời gian. Nhất lộ bình an. Ừ, bye bye. Tắt điện thoại. Hàn Ca tra dập máy phiếu, mà đô tơ bông thành chuyến bay rất nhiều. Bây giờ là mùa ế hàng, phiếu nguyên cũng 10 phần phong phú. Bất cứ lúc nào cũng là có thể định đến phiếu. 22 giờ 40 phân, máy bay đáp xuống Hoa Thành phi trường quốc tế. Dập máy, Hàn Ca liền cho Triệu Khuynh Thành gọi điện thoại. Lúc này Triệu Khuynh Thành đang tại một nhà bánh ngọt trong tiệm ăn tĩnh địa ngồi lên. Trước mặt có một phần nhỏ bánh ngọt, nàng đeo kính râm, ngược lại không ai có thể nhận ra nàng. Nàng cắt 2 phần bánh ngọt, một phần thả ở trước mặt mình, một phần đặt ở đối diện. Mặc dù đối với mặt chỗ ngồi cũng không có người, hiện giờ nàng đã ở chỗ này ngồi hơn 40 chung. Trước mặt một phần bánh ngọt vẫn còn không ăn xong, bên cạnh khách nhân đồng tình ánh mắt thỉnh thoảng phóng qua. Có lẽ đều cho rằng bạn trai nàng thả nàng bồ câu. Nàng chỉ có thể yên lặng bỏ qua. Như vậy sinh nhật, suy nghĩ một chút là có một chút hủy khuất. Di động bỗng nhiên vang lên thời điểm. Triệu Khuynh Thành sắp công tác chuẩn bị đến tận cùng sầu bi đột nhiên bị gián đoạn. Thấy là Hàn Ca đánh tới. Triệu Khuynh Thành con mắt lóe sáng một chút. Lập tức rồi lại ảm đạm xuống. Ngươi tỉnh ngủ sao? Triệu Khuynh Thành tiếp thông điện thoại hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?